xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi tới các bạn truyện ngắn Chàng Trai Xứ Phù Tang của nhà văn Nguyễn Quốc Trung qua giọng đọc Hải Yến. Mời các bạn cùng nghe. Takuno buồn bã báo tin bị triệu về nước gấp. Cả văn phòng chúng tôi bàng hoàng hối hận vì mình mà cậu ấy mất tong chức giám đốc đại diện. Rồi còn tình yêu Takuno với Trang nữa. Chẳng lẽ yêu nhau thề non hẹn biển từng đó năm bỗng chốc xa rời nhau nhẹ nhàng đến thế sao? Vâng, chúng tôi đang tính đến nát nước đây. Takuno ngậm ngùi nói, đưa Trang về Nhật. Cô ấy không chịu vì sợ công ăn việc làm, môi trường xã hội lạ lẫm, và lại tôi đã mất chức, có khi phải hầu tòa. Tôi không muốn cô ấy liên lụy. Chúng tôi lặng nhìn đôi trai tài gái sắc từng khiến nhiều người phải ghen, sắp phải chia tay vĩnh viễn. Lúc Takuno ra hành lang nghe điện thoại di động, một cô gái nói nhỏ với Trang, không chừng nhân dịp này hắn chạy làng đó. Không, anh ấy là người xứ Phù Tang, người đàng hoàng, chứ không phải hạng bỏ của chạy lấy người đâu. Trang phân bua. Có lẽ vì quá yêu nhau hay để mình đỡ quê, Trang nói vậy thôi. Nhìn nét mặt thất thần của Trang, chúng tôi biết cô đang đau buồn lắm. Gần 3 năm gắn bó với nhau, tưởng đâu không gì chia cắt nổi, khiến Trang tự hào với bè bạn. Bây giờ phải chia tay, kẻ đông người Tây, làm sao không rơi vào trạng thái hững hụt được. Takuno trở vào mặt đăm chiêu. Bên nhà vừa lệnh cho tôi phải về trong ngày mai. Tôi đề xuất, vậy chiều nay tụi mình liên hoan tiễn Takuno. Trang xua tay, thôi thôi, thôi đủ rồi. Takuno vẫn điềm tĩnh. Em hãy để anh ngồi với các bạn một buổi nữa. Chẳng may tôi vào khám thì chẳng biết bao giờ mới được thưởng ẩm với nhau, phải không? Takuno là vậy. Cậu thuộc thế hệ trí thức trẻ của đất nước Nhật Bản, tự tin và khi được đương đầu với khó khăn, luôn thể hiện bản lĩnh của mình. Cậu có dáng người cao nhưng vững chãi, đôi mắt một mí, mặt sắc lạnh nhưng dễ gần, giải quyết công việc rất mau lẹ nhưng rất cẩn thận. Chi nhánh xuất nhập khẩu máy vi tính này là của một tập đoàn sản xuất hàng điện tử ở Nhật Bản do bố của Takuno làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tuy vậy, Takuno không bao giờ lấy bố làm thế đứng. Mỗi người có một phận sự, tôi vào đây cũng phải qua tuyển dụng rất ngặt, phải vượt qua hơn 500 ứng cử viên đấy. Takuno cho biết như vậy. Takuno làm việc vừa nghiêm túc, vừa nhanh gọn và rất minh bạch. Từ một cơ quan nhỏ cho đến nền kinh tế của một quốc gia mà thiếu tính minh bạch sẽ phải trả giá bằng nạn tham nhũng. Takuno bảo vậy. Ngày đến tiếp nhận chức giám đốc chi nhánh, chỉ sắp xếp bàn ghế trong các phòng làm việc, Takuno nhận ra chúng tôi là dân ở làng, được ra thành phố học đại học 4-5 năm và được trưng dụng vào đây làm việc. Chất làng quê không chỉ hiện ra ở mặt mũi, nói năng mà cả việc bố trí bàn ghế trong phòng làm việc. Tôi sẽ cùng các bạn sửa đổi lề lối làm việc, muốn hội nhập vào nền kinh tế thế giới phải bắt đầu từ cải cách hành chính theo phong cách công nghiệp. Takuno nói và đưa mắt lạnh lùng quan sát phản ứng của chúng tôi, rồi khẽ nhếch mép cười, nụ cười mang tính chất cao ngạo. Sinh trưởng trong một gia đình tầng lớp thượng lưu, từ khi học phổ thông cho tới đại học, đều được học ở các trường nổi tiếng ở Tokyo. Sau khi tốt nghiệp đại học, được sang Mỹ tu nghiệp 2 năm, ra trường là có việc làm sang trọng, công danh đang mở ra trước mắt chàng trai này. Nhưng có phải vì cuộc đời quá thuận lợi mà cậu sinh ra ngạo mạn? Cái nhếch mép của cậu khiến chúng tôi tự ái, nhưng là phận viên chức trong công ty bốn nước ngoài hoàn toàn phụ thuộc vào họ, chúng tôi đành cam chịu. Còn cái việc thay đổi nếp làm việc, chúng tôi ủng hộ vì nó có lợi cho tất cả. Cơ quan đại diện chiếm hẳn nửa tầng của cao ốc, có nhiều phòng rộng ngăn cách bởi những tấm ván nhựa cao quá đầu người. Mỗi người được trang bị một bộ máy vi tính, nối mạng đến với công ty mẹ ở Nhật và các chi nhánh khắp thế giới. Điều kiện làm việc như vậy là rất hiện đại. Tuy vậy, hiệu quả công việc chưa cao. Chúng tôi áy náy vì việc làm của mình chưa tương xứng với lương họ trả. Cuộc cách mạng của Takuno bắt đầu bằng cách xếp lại bàn ghế, thay tất cả máy vi tính đã lỗi thời, trang bị quần áo đồng phục và quy định nghiêm ngặt thời gian làm việc. Trước đây 8 giờ sáng, chúng tôi mới rời nhà hàng ở tầng 2, lên thang máy lục tục vào văn phòng, pha trà, uống cà phê và kể cho nhau nghe chuyện gặp ngoài đường, gọi nôm na là chuyện lạ bốn phương và bàn luận sự việc báo chí vừa nêu. 8 giờ rưỡi mới bật máy vi tính, làm việc đến 11 giờ lại kéo nhau đi ăn trưa. 2 giờ rưỡi chiều mới trở lại làm việc, có khi mang theo quà bánh, trái cây để đãi nhau. Này thì không thể được. 8 giờ kém 15, mọi người phải ngồi vào bàn, bật máy vi tính. Đúng 8 giờ là làm việc, không được ăn uống trong phòng. Một chiếc bình lớn có hệ thống lọc nước, một bên làm nóng, một bên làm lạnh, đặt ở hành lang. Ai cần giải khát ra đó uống. Từ khi có Takuno, công việc chạy hơn, chúng tôi được công ty mẹ ở Nhật và khách hàng khen. Dĩ nhiên là thu nhập hàng tháng được tăng lên rất nhiều. Mấy người bạn của tôi ở các công ty khác nói, các cậu đang được chàng trí thức trẻ đất nước Phủ Tang cải cách lề lối làm việc đấy. Không chỉ cải cách lề lối làm việc đâu, chàng trí thức trẻ đất nước mặt trời mọc đang thổi vào chúng tôi niềm say mê học hỏi. Mỗi tuần Takuno bỏ ra 3 buổi tối dạy tiếng Nhật cho chúng tôi. Phương pháp tiếp thị có hiệu quả, có lúc cậu cao hứng nói về kinh tế mạng, về chủ nghĩa hậu hiện đại trong các lĩnh vực xã hội. Đáp lại, chúng tôi truyền cho cậu kiến thức về cơ cấu làng xã Việt Nam, về phong tục tập quán của người Việt. Trong khi chúng tôi đang coi Takuno như thần tượng của một người trí thức từ một xã hội phát triển, một nền kinh tế công nghiệp hiện đại, thì Trang vẫn giữ nét mặt bình thản đến lạnh lùng. Cứ hẵng xem, thời gian sẽ trả lời mà. Trang là một cô gái có cá tính, quê gốc ở Hải Phòng. Sau giải phóng miền Nam, gia đình vào lập nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long và sinh cô ở nơi châu thổ đồng bằng. Cô tiếp thu được sự năng động của người đất cảng, vừa lĩnh hội được sự dịu dàng của một cô gái lớn lên từ miệt vườn Nam Bộ. Tòa cao ốc văn phòng này cao 19 tầng, rất nhiều cơ quan làm việc ở đây, nhưng mọi người đều biết Trang vì cô từng là hoa khôi của một cuộc thi người đẹp. Nhiều chàng trai tìm cách đến văn phòng chúng tôi cũng chỉ để gặp và tiếp cận với Trang, nhưng xem ra cô chưa chọn được ai. Và rồi, chàng trí thức trẻ đất nước Phủ Tang xuất hiện. Trong lúc các cô gái đang tìm cách sáp gần chàng Takuno hào hoa, chàng luôn giữ nét mặt, sắc lạnh, rất kiệm lời. Điều đó khiến lòng tự ái của Takuno bung dậy. Mình xuất hiện ở đâu, mọi người, nhất là các cô gái nhìn theo, tìm cách bắt chuyện. Chỉ riêng cô này thờ ơ, lãnh đạm với mình. Vậy sao kìa? Có lúc Takuno gọi Trang vào văn phòng, bàn công việc, chàng cũng chỉ trả lời những điều anh hỏi, tuyệt nhiên không nói thêm gì. Cho đến lúc Takuno không thể chịu nổi cậu hỏi, sao cô Trang không nói gì cả vậy? Trang vẫn im lặng và nói, công việc đã xong, tôi về phòng làm việc đây ạ. Takuno ngó theo dáng người thon, đôi gót chân son của cô gái khẽ lắc đầu. Và chừng như không thể ngồi yên, lát sau cậu sang phòng Trang và khi đến cửa cậu sững lại. Trang đang tính toán trên máy vi tính, mái tóc vấn cao, để lộ mảng cổ trắng mịn màng. Người cậu khẽ run lên, chống ngực đập mạnh hơn. Chưa bao giờ cậu có cảm giác lạ lùng đến vậy. Cậu đi nhanh về phòng như chạy trốn. Liền mấy hôm, cậu ngẩn ngơ như người mất hồn. Rồi một hôm, cậu gặp Trang đang đứng cạnh chiếc bình nước nhấm nháp ô mai. Sao cô Trang không đưa vào phòng ăn cho thoải mái? Takuno hỏi nhỏ, Trang im lặng, cậu tiếp. Hôm nọ tôi quy định vậy thôi, chứ mang vào trong đó ăn cũng chẳng sao. Sự nhượng bộ ấy đã phá vỡ quy định nghiêm ngặt của cậu khi mới nhậm chức. Trước đó, sau buổi chiều cuối tuần, chúng tôi thường kéo nhau đến các nhà hàng quán để ăn uống. Thoạt đầu cho vui, lâu dần trở thành thói quen. Không đi nhậu là không chịu nổi. Cả tuần làm việc, chúng tôi háo hức chờ đến tối sắp sang ngày nghỉ. Sau khi đóng máy vi tính, xuống cầu thang, ra đến sân, bắt gặp gió rười rượi từ sông Sài Gòn tràn lên. Dân sảnh ăn gọi là gió gọi hơi men. Chỉ một cuộc hội ý chớp mắt, chúng tôi chở xe đến hàng quán nào đó, ăn uống cho đến lửng đêm mới tan cuộc. Từ ngày Takuno phụ trách, lễ ấy cũng không bỏ. Vì ngoài giờ làm việc chúng tôi muốn làm gì thì làm, miễn sao không phạm pháp, ai dám cấm đoán. Những lúc rỗi rãi, chúng tôi thường nói về những món ăn, các nhà hàng đặc sản ấy. Điều đó kích thích trí tò mò của Takuno. Một hôm cậu hỏi dò, đi ăn ở hàng quán đó như thế nào? Hỏi vậy ai trả lời được, phải đi mới biết chứ. Chàng đáp lạnh lùng như vậy. Thế là chiều hôm sau, chàng trai quê hương Trà Đạo nhập bọn chúng tôi đi ăn tối ở quán lẩu dê nổi tiếng bậc nhất thành phố, quán Dê Núi. Đến nơi, cậu trố mắt nhìn giữa khoảng đất rộng, người ngồi kín các bàn, khói lên mù mịt, mùi thịt nướng dậy nồng, người ta ăn uống chúc tụng ồn ào náo nhiệt. Chúng tôi kéo nhau tấp vào một bàn, khói từ các bàn nhả sang khiến nước mắt tứa ra. Rồi anh ta sẽ quen thôi, Trang nói nhỏ như vậy. Takuno nhún vai lẻ lưỡi, ngồi xuống ghế. Buổi đầu cậu còn ngượng ngập, vừa ăn uống vừa quan sát mọi người tìm hiểu. Khi ngồi trên xe trở về, cậu nắc nỏm. Chưa bao giờ tôi được ăn một bữa như vậy cả. Anh muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam nên bắt đầu từ món ăn. Nghe Trang nói vậy, Takuno bật cười, nhưng rồi tiếng cười ngắt giữa chừng. Nét mặt cậu trầm ngâm một lúc. Cô Trang nói đúng đó, cái ăn thể hiện phần nào văn hóa của một dân tộc. Cậu nói, Trang kể cho Takuno về thú ẩm thực của người Việt, người sống ở Nam Bộ rất phong phú. Takuno nghe chăm chú và nói, chừng nào rảnh các bạn dẫn tôi về thăm miệt vườn với nhé. Không bao lâu, không khí trong văn phòng chúng tôi trở lại nếp cũ. Trước giờ làm việc sáng, đám con trai pha trà, vừa nhâm nhi vừa tán chuyện. Các cô gái thì mang bánh trái vào phòng nhấm nháp, không khí trở nên nhộn hẳn. Takuno bổ nhiệm Trang làm kế toán trưởng. Chỉ thời gian ngắn, Takuno hòa nhập với chúng tôi. Đấy, tôi đã bị các bạn đồng hóa rồi đó, Takuno thú nhận. Sau giờ làm việc cậu thường nói, chiều nay chúng ta sẽ đi thưởng ẩm món gì, các bạn? Thưởng ẩm, nghĩa là thưởng thức món ăn. Là từ do Takuno sáng tạo từ từ ẩm thực. Chúng tôi dừng công việc để thảo luận nên chọn món ăn gì và cuối cùng dành cho chàng trai xứ hoa anh đào quyết định. Takuno khoái đến những quán có đông người ăn. Tôi rất thích nhìn mọi người chúc tụng vui đùa. Người Việt đã biến ăn uống thành một lễ hội. Ở những nước công nghiệp phát triển như nước tôi, do áp lực về thời gian, người ta thường dùng thức ăn nhanh, nuốt vội, ăn uống chỉ cốt để lấy sức làm việc, chứ không phải thưởng thức miếng ngon và tiếp nhận ở góc độ văn hóa. Này, khi con người ta cũng bộc lộ được tính cách đấy, Takuno nói, tôi thích ngắm Takuno khi đã ngấm hơi men, vẻ mặt cậu hơi ửng nheo lại, tay nhẹ chống cằm, nhìn chăm chú vào ai đó, một gương mặt thật trí thức, giọng nói chậm rãi, pha chút hài hước, cung cấp cho người nghe nhiều thông tin mới lạ. Bây giờ Takuno đã trở nên thông thạo thú ăn uống đất này lắm rồi. Cậu tỏ ra nghiền các món ăn đặc sản đồng quê, lẩu mắm có hương vị đậm, với những khúc cá tra, cá bông lau, nhồi ốc, tôm thẻ. Tất cả cho vào cái nồi to đặt trên bàn, nước sôi bùng bục, và những rổ rau xanh, rau má, rau củ nẻo, rau nhút vừa ăn vừa suýt xoa vị nóng vì lạ miệng. Món cá lóc nướng chui, những con cá lóc bông cỡ 1-2 kg cắm vào que, hun bằng lửa rơm, cuốn bánh tráng chàng bàng phơi xương kèm theo bún Thủ Đức cọng trắng nõn. Thịt chuột đồng nướng xé phay, chấm muối tiêu, cá chê nướng trộn nước mắm gừng, chim bồ câu đất nướng lu, bê gác chéo nướng than là những món nếm một lần nhớ suốt đời. Đó là những món ăn do người mở đất cách đây hơn 300 năm sáng tạo nên. Thời đầu người ta sống giữa đồng không mông quạnh, nổi niêu thiếu nên thường nghĩ ra cách nướng thức ăn. Và Trang kể cho Takuno nghe về sự hình thành của vùng đất Nam Bộ cách đây đã 3 thế kỷ, nơi hội tụ dân từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung. Thế hệ đến đầu tiên phát cây lập ấp, dọn năn lác sình lầy, đào kênh thau nước mặn ra biển, dẫn nước ngọt vào, tạo nên những cánh đồng nối tận chân mây. Sự giàu có của nguồn hải sản, muông thú, gia súc gia cầm, nguyên liệu chế biến các món mang hương vị đất phương Nam. Takuno tỏ ý thích thú và cảm phục trước sự hiểu biết khá sâu của cô gái trẻ đẹp này. Rồi những bữa ăn đặc sản diễn ra không chỉ vào tối cuối tuần mà cả những bữa trưa đầu tuần, giữa tuần. Trước kia tuy không quy định, nhưng chúng tôi thường ý tứ thanh toán tiền theo phương thức xoay vòng. Giờ đây tiệc tùng triền miên, vậy lương đâu cho đủ? Biết vậy Takuno bảo để cậu và Trang lo. Hết thảy chúng tôi đều ngạc nhiên khi thấy Trang cầm những sấp tiền dày, toàn giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng trả cho nhà hàng. Cô nàng hào phóng đến độ chúng tôi băn khoăn. Một người trước khi thu nhập chỉ bằng lương phải tính toán chi li khi tiêu xài, bỗng dưng phóng tay đến thế là khó tưởng tượng nổi. Trang lấy đâu ra tiền nhiều vậy? Các bạn cứ việc ăn uống thoải mái, đừng hỏi tiền đâu ra. Kế toán trưởng Trang vặc chúng tôi như vậy. Takuno nhìn Trang nháy mắt gật đầu. Hai người yêu nhau có tín hiệu riêng, làm sao tụi tôi hiểu nổi. Đôi trai tài gái sắc đã yêu nhau. Ai cũng bảo họ sẽ xứng đôi vừa lứa. Đợt lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam và quốc tế lao động kèm theo 2 ngày nghỉ cuối tuần, được nghỉ cả thầy 4 ngày, Trang đã đưa Takuno về thăm miệt vườn. Khi trở ra, họ mang theo không biết cơ man nào là trái cây và mực khô, cá khô và các loại mắm. Chúng tôi tổ chức những bữa nhậu xuyên ngày và thâu đêm. Cho đến khi công ty mẹ cho người sang kiểm toán phát hiện thấy thất thoát gần 500 triệu đồng. Trong đó, phần lớn là tiền hóa đơn giá trị gia tăng. Chúng tôi bàng hoàng. Trang cúi đầu nói, xin thề với các bạn, nếu tham nhũng tôi và Takuno sẽ bị trời bắt không lấy được nhau. Đổi gắt, vậy số tiền đó chạy đi đâu? Trang nói, chúng tôi đã chi vào các cuộc nhậu. Chẳng lẽ nhậu hết nửa tỷ à? Trang nhìn chúng tôi khắp lượt, nói chậm rãi. Trung bình mỗi lần chúng ta đi nhậu hết chừng 1 triệu đến 2 triệu đồng. Mỗi tuần 3-4 cuộc, rồi còn trái cây, bánh mứt điểm tâm giữa buổi làm việc. Đấy, các bạn tính dùm đi. Còn phải tính toán gì nữa? Chúng tôi dư sức xài hết chừng ấy tiền. Đúng là miệng ăn núi lở, bây giờ biết tính sao? Chúng tôi ngó nhau, ngượng đến chín mặt. Tôi nói, tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về vụ này, cần góp tiền để đền bù. Nhưng Takuno đã quả quyết, các bạn không phải đền gì cả, tôi xin lãnh hết. Chúng tôi cảm phục tinh thần có tính chất võ sĩ đạo đó. Nhưng nỗi lo và lòng thương Takuno khiến chúng tôi không yên tâm. Chúng tôi họp kín là sẽ tìm cách gửi lại cho Takuno một số tiền, tuy không đủ số thất thoát nhưng đỡ gánh nặng cho cậu ấy. Nhưng rồi đột ngột Trang thông báo, cậu đã bị bố Triệu về nước gấp, đã lên đường vào tối hôm qua. Sao cậu không cho chúng tôi biết? Khi đến đón tiếp nồng nhiệt, ra đi như kẻ chạy trốn vậy, chẳng ra làm sao cả. Anh ấy gửi lời chào các bạn và cảm ơn tình cảm mọi người dành cho anh trong thời gian vừa qua. Trang nói như vậy. Từ khi Takuno về nước, tinh thần Trang như bị một cú thôi động dữ dội. Mặt cô rộc đi, không bao giờ cô trò chuyện với ai cả. Mối tình với chàng trai xứ Phù Tang cũng đã thành mây khói, là nỗi thất vọng, sự đổ vỡ lớn nhất của một đời người con gái còn gì. Phải, bao nhiêu năm họ gắn bó, thề ước, nay bỗng chốc hai người ở hai nước. Takuno chắc bị bố cấm vận, bao giờ mới sang được đất này. Họ sẽ xa nhau vĩnh viễn, không buồn đau sao được. Nhiều lúc thấy Trang dừng làm việc, ngó ra chân trời phía đông, mặt thẫn thờ. Chắc cô đang nhớ đến anh chàng xứ Phù Tang ấy. Một người khác được cử làm giám đốc đại diện. Thời gian qua đi, mọi việc vào thế ổn định. Văn phòng chúng tôi lại trở lại bình thường. Các cuộc liên hoan, ăn uống vẫn tiếp diễn vì đã thành thói quen không thể bỏ nổi. Nhưng mỗi tuần chỉ một lần. Vì từ khi giá cả tăng đột biến, lương chúng tôi chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình, không còn dư nữa. Có những chiều thứ sáu, cả nhóm tính đến quán nào đó là một chầu, nhưng mọi người đều cạn tiền, gom lại cũng chả đủ. Chúng tôi đành chép miệng và nhớ lại ngày có chàng trai xứ Phù Tang. Đó là thời hoàng kim của văn phòng chúng tôi. Nhưng rồi thời gian cũng khiến bọn tôi quên Takuno. Thời này biết bao sự việc dồn dập đến, cuốn con người ta đi. Chẳng ai nhớ gì được lâu. Trong khi những cuộc trò chuyện của chúng tôi dường như không còn nhắc đến Takuno nữa, một hôm Trang đến cơ quan, đôi mắt lấp lánh, giọng cô hồi hộp thông báo. Hai hôm nữa, anh Takuno sẽ qua đây làm việc lâu dài, anh ấy rất muốn được gặp chúng ta ở tại sân bay. Trang cho chúng tôi biết thời gian chàng trai xứ Phù Tang ấy đáp xuống sân bay. Dứt lời, cô xuống thang máy. Từ đó Trang không thể làm việc nổi, đến cơ quan một lát, rồi lại chạy đi. Chừng vài giờ sau nhà về, ngồi thử ra trước máy vi tính một lúc, lại xách túi chạy đi. Đúng hẹn, chúng tôi náo nức ra sân bay đón Takuno. Trang mặc áo dài trắng, cổ đeo chuỗi hạt ngọc, những viên ngọc trai xanh lấp lánh. Anh Takuno tặng mình đấy. Anh ấy bảo muốn nhìn thấy mình như một cô học trò trung học phổ thông. Cô nói giọng hồn nhiên như thiếu nữ vừa vào tuổi 17. Mà Trang đã tầm đâu được 9 búp sen trắng còn vương những giọt nước. Các cậu biết không, hồi chúng mình đi du lịch ở đồng bằng, anh Takuno rất thích ngắm những hồ sen. Trong các loài hoa, anh ấy thích nhất là hoa sen. Kia rồi, Takuno đã hiện ra ở nhà ga, vẫn cái dáng đĩnh đạc như một chính khách. Áo veston xám, áo lót cổ cồn thắt cà là vạt vàng, khuôn mặt sáng và nụ cười ngạo mạn của một người thành đạt. Hình như cú vấp ấy đã khiến nét mặt cậu từng trải hơn và già dặn hơn. Cậu đón lấy bó hoa từ tay Trang và hai người thì thầm với nhau chuyện gì. Cả hai quay sang chúng tôi cười sảng rỡ. Trên đường từ sân bay về cơ quan, Takuno cho biết, ngày từ bên này trở về, tôi đã chuẩn bị tinh thần vào tù. May sao gia đình tôi có vốn lớn ở công ty ấy, cha tôi là chủ tịch hội đồng quản trị. Có người cha nào nỡ nhốt con vào nhà lao đúng không? Cha tôi đã bồi thường thiệt hại cho công ty, nhờ vậy mà tôi thoát khỏi vòng lao lý. Nhưng ông rất giận tôi, ông trừng phạt tôi bằng cách đuổi tôi ra khỏi công ty. Ở nước tôi, cha tống con ra khỏi công ty xí nghiệp là chuyện bình thường. Tôi đã lâm vào tình cảnh khó khăn một thời gian, nhưng tôi đâu chịu đầu hàng số phận. Tôi đã vào học một lớp đào tạo dịch vụ bán lẻ. Sau khi tốt nghiệp, tôi được một hãng sản xuất điện thoại di động mời làm việc. Khi biết tôi thông thạo tiếng Việt, đã từng công tác ở Việt Nam, họ đã cử tôi sang đây làm trưởng chi nhánh phân phối bán lẻ. Bước xuống sân bay, tôi tưởng như là về nhà mình vậy. Chúng tôi thích thú reo lên, Takuno nói tiếp. Các bạn biết không, ở nước chúng tôi áp lực công việc rất lớn, muốn có việc làm ổn định, phải có năng lực cao, cho nên người nào cũng phải học thêm, luôn phải cập nhật kiến thức mới, cường độ làm việc cũng rất căng. Cuối ngày về đến nhà người mệt nhoài, có khi là lăn ra ngủ, đầu óc mụ mị đi. Đời sống chúng tôi khá cao, nhưng nhiều người cảm thấy lẻ loi cô đơn. Có phải do cuộc sống quá hiện đại, con người sống lạnh lùng không? Và ngày nào, tôi cũng phải dùng thức ăn công nghiệp, ăn nhanh, nên tôi nhớ quay nhớ quát những món ăn giàu hương vị đồng quê ở bên này. Tôi nhớ đến những buổi tối trời Sài Gòn mát rượi, chúng ta bù khú hò hét ở hàng quán đến tận khuya. Tôi nghiệm ra, con người ta phải sống thật thoải mái, không bị áp lực nào cản trở, có nhiều bạn bè tụ hội vào những ngày nghỉ, đó là hạnh phúc lớn nhất của đời người. Takuno nói tiếp, khi về Nhật, tự nhiên cậu thường mắc bệnh trầm cảm, lúc nào cũng thấy khó chịu. Không phải riêng tôi, nhiều người từng sang đây công tác nhiều năm, khi trở về bên đó cũng thường như vậy, nhưng khi họ sang lại đây lại hết bệnh. Nhiều người cho rằng ở Việt Nam con người gần gũi nhau, luôn hòa đồng với nhau nên đời sống tinh thần phong phú hơn. Đúng vậy chăng? Rồi cậu đưa mắt nhìn chúng tôi khắp lượt, cái nhìn thật thân thiết. Tôi sẽ công tác ở bên này lâu dài, nếu có điều kiện sẽ xin định cư ở đây luôn. Tôi đã bàn với Trang mua nhà trả góp ở chung cư cao cấp. Này, rồi cuối những buổi chiều, chúng ta sẽ tụ tập ở các quán đặc sản nhé. Ngay chiều nay, tôi muốn được mời các bạn đến làng nướng Nam Bộ. Bây giờ đang là mùa tôm càng xanh phải không? Chúng ta sẽ dùng món tôm nướng, tôm hấp nước dừa, tôm xào lăn, lẩu tôm. Các bạn chớ lo, đây là tiền lương tôi ứng trước 3 tháng, chứ không phải là tiền bán hóa đơn giá trị gia tăng như dạo đó đâu. Mà hồi đó chúng ta ngây thơ dại dột quá. Từ nay, chúng ta sẽ tạo thêm thu nhập bằng sức lao động, thiếu gì cách làm ra đồng tiền chân chính, phải không? Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển đến các bạn truyện ngắn Chàng trai xứ Phù Tang của nhà văn Nguyễn Quốc Trung. Thưa các bạn, một câu chuyện nhẹ nhàng về những người trẻ tuổi trên con đường lập nghiệp, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm và có một khối óc rộng mở đủ để tiếp nhận những điều mới mẻ mà vẫn không quên giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống. Đó là Takuno, chàng trai xứ Phù Tang. Không thể cho phép mình bảo thủ trong khuôn phép cứng nhắc để tìm một phong cách sống hòa hợp với môi trường xung quanh. Đó là Trang cùng những người bạn ứng biến linh hoạt trong môi trường làm việc năng động đã trưởng thành hơn sau khi tôi luyện trong công việc. Những người trẻ tuổi, cho dù họ còn nhiều thiếu sót, có khi là sự tự tin đến tự phụ, là chút kiêu căng nông nổi, nhưng trên hết vượt lên mọi rào cản, họ luôn nghĩ đến tương lai bằng một thái độ xây dựng, biết loại bỏ những toan tính cá nhân để hướng đến cái chung tốt đẹp. Trong truyện ngắn này, tác giả tập trung xây dựng hình ảnh một chàng trai từ một đất nước xa xôi đã bị văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam hấp dẫn. Không chỉ bởi anh đã khám phá ra chiều sâu của đời sống tinh thần phong phú của một nền văn hóa được bồi đắp từ hàng nghìn năm, mà còn nhận ra mảnh đất anh sinh sống và làm việc luôn ấm áp một tình yêu thương đoàn kết và chia sẻ. Người xưa có câu đất lành chim đậu, điều này luôn luôn đúng. Nơi đất lành ấy sẽ là nơi ươm mầm cho hạnh phúc sinh sôi. Trong tình yêu của chàng trai xứ Phù Tang với cô gái tên là Trang, trong cuộc trở lại Việt Nam không thể cưỡng lại được của chàng trai ấy, và trong cả những cái bắt tay thật chặt của những người bạn, dù họ không cùng chung ngôn ngữ, không chung nền văn hóa, nhưng với tinh thần xây dựng, những khoảng cách vô hình nào đó sẽ không bao giờ tồn tại. Đây cũng chính là ý nghĩa mà truyện ngắn này muốn nhắn gửi đến chúng ta. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Thu Phương thực hiện xin dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt.